Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, Giang Thanh, người được mệnh danh là Nữ Hoàng Đỏ, Nữ Hoàng Không Đội Mũ, Hồng Đô Nữ Hoàng, từng gây nên những biến động chính trị sâu sắc trong lịch sử Trung Quốc. Giang Thanh sinh năm 1914 tại Chư Thành, Sơn Đông, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1933, từng thoát ly tổ chức đảng khi bị bắt ở Thượng Hải. Sau khi kháng chiến bùng nổ, Giang Thanh đến Diên An rồi kết hôn với Mao Trạch Đông. Sau khi bắt đầu cách mạng văn hóa, bà là phó tổ trưởng thứ nhất Tổ cách mạng văn hóa Trung ương, cố vấn tiểu tổ cách mạng văn hóa quân giải phóng, tích cực vạch kế hoạch vu cáo, hãm hại, đánh đổ một loạt các lãnh đạo đảng và nhà nước, và cùng với Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn kết thành bè lũ bốn tên gây nguy hại cực kỳ nghiêm trọng cho đảng và đất nước Trung Quốc. Tháng 10 năm 1976 bị Bộ Chính trị thẩm tra, tháng 7 năm 1977 Giang Thanh bị khai trừ vĩnh viễn khỏi đảng, năm 1981 bị kết án tử hình, hoãn thi hành 2 năm, sau được giảm thành tù chung thân theo quy định pháp luật. Ngày 14 tháng 5 năm 1991, Giang Thanh tự sát chết tại nơi ở của bà ta trong thời gian bảo lãnh chữa bệnh tại ngoại. Sau đây, Quỳnh Phương xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung cuốn Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt. Cuốn sách sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Giang Thanh. Xin trân trọng giới thiệu. Chương 1: Thân thế chân thực. Vén sương mù tìm chân dung. Trên một tấm ảnh Giang Thanh chụp cảnh sương mù ở Lư Sơn, bà ta dương dương đắc ý đề thơ: trên sông có kỳ phong, bị sương mù che phủ, lúc thường không trông thấy, ngẫu nhiên lấp ló ra. Ý nói là bà ta xưa nay bị che phủ trong sương mù, không ai trông thấy. May mắn, rất nhiều tài liệu về vụ án lũ bốn tên còn được lưu giữ. Một số người từng chứng kiến Lam Bình, Giang Thanh hồi thập kỷ 30 hiện đang còn sống mới có cứ liệu để vén màn sương mù tìm ra chân dung thực của bà ta. Giang Thanh sinh ra ở Chư Thành thuộc tỉnh Sơn Đông. Ông nội là Lý Thuần Hải, nguyên là địa chủ có trên 100 mẫu ruộng, nhưng đến tay cha của bà thì đã bị phá tan sạch sành sanh. Cha là Lý Đức Văn, tuy gọi là gia đình thủ công nghiệp nghèo khó, nhưng thực ra làm nghề mộc, có thuê dăm ba thợ nhỏ. Lý Đức Văn có hai vợ, con gái người vợ nhỏ là nhân vật chính của cuốn sách này, Giang Thanh. Tên sữa, nhũ danh là Lý Tiến Hải. Về sau trong các tác phẩm nhiếp ảnh, bà ký tên Lý Tiến, chính là lấy từ tên sữa. Bà ta có một người anh và một người chị. Lúc Giang Thanh ra đời, người cha Lý Đức Văn đã 60 tuổi. Giang Thanh sinh năm 1914, ngoài tên sữa Lý Tiến Hải, còn có tên Lý Vân Hạc. Người cha Lý Đức Văn tính tình nóng nảy, thô bạo. Những lúc ông nóng giận, đùng đùng như lửa đốt, thường trút cả lên đầu vợ con. Mẹ Giang Thanh bỏ Lý Đức Văn vào đúng dịp Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng. Chư Thành ở bên bờ sông Hoài Hà, lúc đó những nhà có tiền đã sớm treo đèn kết hoa. Dương mắt nhìn người ta tiền nhiều của lắm mà mình không có tiền mua đèn, mua hoa cho con. Lý Đức Văn hận lắm, đang trong cơn bực tức như lửa đốt trong đầu, lại thấy mẹ Giang Thanh lỡ tay làm vỡ cái bát. Lý Đức Văn đùng đùng vớ lấy cái sẻng đánh bà, lúc đầu vào lưng, sau đánh vào tay, cuối cùng bà bị chặt đứt ngón tay út. Giang Thanh sợ quá khóc thét lên, ông bố liền cho một cái tát tai làm gãy cả răng cửa. Bà mẹ Giang Thanh không thể nào nhẫn nhục chịu đựng nổi cuộc sống khổ đau ấy, bèn cõng Giang Thanh trên lưng rời nhà họ Lý, không quay đầu lại. Học kịch để mưu sinh. Giang Thanh chưa bao giờ nói cho người khác biết quá khứ của mình, vì thế ở đây không thể không đề cập đến. Mẹ của Giang Thanh từng làm thuê cho nhà họ Trương ở Chư Thành. Trương gia là đại địa chủ, cùng với các nhà họ Tạ, Vương, Mạnh, hợp thành tứ đại gia tộc ở Chư Thành. Nhà họ Trương có cậu hai thiếu, tên gọi là Trương Thiếu Khanh, cũng có tên nữa là Trương Thúc Bình. Ông này sinh năm 1898, lớn hơn Giang Thanh 16 tuổi. Ông có ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình hoạt động cách mạng của Giang Thanh sau này và là người bỏ nhiều công sức giúp đỡ Giang Thanh trở thành kỳ thủ. Trương Thiếu Khanh lúc đó là hiệu trưởng trường tiểu học Chư Thành. Năm 1924 vào học Đại học Thượng Hải ngành khoa học xã hội, đổi tên là Triệu Dung. Năm sau gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau này ông ta theo Vương Minh, trở thành cánh tay đắc lực của Vương Minh. Tháng 7 năm 1933, Trương Thiếu Khanh là người phụ trách chính của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh Quốc tế Cộng sản, công tác ở Moscow, ông ta lấy tên tiếng Nga là Kansen, phiên âm ra tiếng Trung Quốc là Khang Sinh. Về sau ông ta chính thức lấy tên Khang Sinh, còn tên cậu hai thiếu nhà họ Trương, mệnh danh Trương Thiếu Khanh, hầu như không còn ai biết đến. Giang Thanh chỉ ngồi trên ghế nhà trường 5 năm ở bậc tiểu học. Năm 1926, cô bé Lý Vân Hạc 13 tuổi tốt nghiệp tiểu học, cùng mẹ rời Chư Thành, đến nhà người chị ở Thiên Tân. Anh rể là Vương Khắc Danh, lúc đó làm sĩ quan của một phái quân phiệt. Lý Vân Hạc không học lên trung học, sống nhàn rỗi ở nhà người chị, nhưng chỉ ngồi ăn cơm trắng ở nhà anh rể, rốt cuộc không thể là phương kế mưu sinh lâu dài. Năm 1929, Vương Khắc Danh xin cho Lý Vân Hạc vào kịch viện thực nghiệm tỉnh Sơn Đông. Do đó quen biết Triệu Thái Mâu, Triệu là người rất nổi tiếng. Ông là viện trưởng kịch viện thực nghiệm Sơn Đông, cũng là ủy viên ban chỉ đạo đảng vụ của Quốc dân đảng tỉnh Sơn Đông. Trong bài viết bàn về Văn Nhất Đa, tác giả Lương Thực Thu đã nhiều lần nhắc đến Triệu Thái Mâu là người cùng Văn Nhất Đa lưu học tại Mỹ. Tháng 5 năm 1925, Triệu Thái Mâu cùng Văn Nhất Đa về nước. Ông làm chủ nhiệm khoa hí kịch của trường chuyên nghiệp nghệ thuật Bắc Bình, tên cũ của Bắc Kinh. Ít lâu sau, Triệu Thái Mâu sáng lập kịch trường dân chúng ở Sơn Đông, sau đó về Tây Nam đổi thành kịch viện thực nghiệm do Vương Bạc Sơn làm chủ nhiệm giáo vụ. Triệu Thái Mâu còn kiêm chức trưởng giáo vụ trường Đại học Thanh Đảo nên đã rời nhà về ở Thanh Đảo, nhưng vẫn mang danh nghĩa viện trưởng kịch viện thực nghiệm Sơn Đông. Trên thực tế, kịch viện thực nghiệm do Vương Bắc Sinh là vợ là Ngô Thụy Yến chủ trì. Về quá trình Giang Thanh thi vào kịch viện thực nghiệm, đồng học của bà ta lúc bấy giờ là Vương Đình Thụ, sau này ở Đài Loan, đã viết bài Giang Thanh, bạn học cũ của tôi, trong đó có đoạn nói về lực học vào kịch viện là phải tốt nghiệp trung học. Giang Thanh lúc đó cũng được vào học như những người có trình độ trung học. Vì Giang Thanh hình thức dễ coi, nhất là đôi tóc đuôi sam đen dài ở sau lưng đã lôi cuốn sự chú ý của bà giáo sư Thụy Yến. Nhưng khi vào học, rất tiếc, cô ta cắt bỏ luôn dải tóc đuôi sam khiến bà giáo sư rất thất vọng. Sau một năm học tập ở kịch viện Sơn Đông, Giang Thanh đi diễn ở Bắc Bình. Do cuộc hỗn chiến của các phái quân phiệt, kịch viện phải đình đốn một thời gian. Ở Bắc Bình, vở Ngọc Đường Xuân là vở mới sáng tác. Giang Thanh lúc hát bị ngắn hơi, lại phát âm giọng địa phương nặng, người Bắc Bình không dễ tiếp thu. Cho nên Giang Thanh phải trở về Sơn Đông rồi đi Thanh Đảo tìm viện trưởng Triệu Thái Mâu. Triệu Thái Mâu sắp xếp cho Giang Thanh làm nhân viên thư viện, lúc đó do Lương Thực Thu là thư viện trưởng, trở thành bộ thuộc của Lương Thực Thu. Thanh Đảo là một thành phố thơ mộng nằm trên bờ biển Hoàng Hải. Trường Đại học Thanh Đảo lúc đó mới thành lập chưa được bao lâu, tọa lạc ở Vạn Niên Sơn, nơi đó trước đây là doanh trại của Đức. 5-6 tòa nhà lầu nay trở thành trường sở của đại học mới xây dựng này, nơi cổng trường treo 4 chữ Đại học Thanh Đảo do tự tay Thái Nguyên Bồi viết. Thái Nguyên Bồi từng làm hiệu trưởng Đại học Thanh Đảo, là người rất có tiếng tăm trong giới giáo dục. Lúc đầu ông làm chủ nhiệm ban chủ bị Đại học Thanh Đảo ở ngay trong trường. Trong hàng ngũ giáo sư, không ít người từ Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa đến như Dương Chân Thanh, Văn Nhất Đa, Lương Thực Thu. Lương Thực Thu đảm nhiệm chức chủ nhiệm khoa ngoại văn kiêm thư viện trưởng. Lương Thực Thu phu nhân là bà Hà Tinh Thanh. Sau này từ Đài Bắc trở về Thượng Hải có kể lại rằng ông Lương Thực Thu vừa xem truyền hình buổi xử án Giang Thanh vừa nói. Lúc đó ở Đại học Thanh Đảo, Giang Thanh bỗng nhiên hỏi mượn tôi 2 hào. Tôi hỏi dùng để làm gì. Giang Thanh nói để mua kẹo ăn. Cô ta mượn đến nay vẫn chưa trả. Lương Thực Thu nói và cười lớn rất vui vẻ. Theo Giang Thanh tự thuật, năm 17 tuổi, bà ta vừa làm ở thư viện, vừa học dự thính ở khoa Trung văn, Đại học Thanh Đảo. Bà ta rất thích nghe Văn Nhất Đa giảng bài và đã từng xin giáo sư Triệu Bình Âu chỉ bảo để viết nên kịch bản Tội của ai. Bà ta quen biết Thẩm Sở là chị của Thẩm Tùng Văn nên đã nhờ Thẩm Tùng Văn chỉ giáo để viết truyện ngắn. Bà ta cũng làm thơ, có điều chưa dám đưa ra xin Văn Nhất Đa chỉ giáo. Sống trong bầu không khí văn học lành mạnh, cô gái Vân Hạc rất muốn được làm một cái gì đó trên phương diện văn học. Chính vào lúc đó, một sinh viên 19 tuổi ở khoa vật lý đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Vân Hạc. Giang Thanh quen biết anh ta rất ngẫu nhiên vì anh ta là em vợ của Triệu Thái Mâu, tức bà Du Sách. Du Sách là ngôi sao của giới kịch nói Trung Quốc, là một thành viên của Nam Quốc Xã. Năm 1927, Nam Quốc Xã công diễn ở Thượng Hải vở kịch nổi tiếng của anh Salome, người diễn vai nữ chính là Du Sách. Sau đó bà lại chủ diễn một vở kịch cải biên theo tiểu thuyết Carmen của nhà văn Pháp Prosper Mérimée. Bà đã làm rung động cả Thượng Hải, trở thành diễn viên có tên tuổi. Giang Thanh rất hâm mộ Du Sách, thường đến thăm và xin Du Sách chỉ giáo. Ở nhà Du Sách, Giang Thanh đã gặp em trai Du Sách là Du Khải Uy, bắt đầu một cuộc tình. Du Khải Uy trở thành người bạn tình đầu tiên của Giang Thanh, Sau này, Du đổi tên là Hoàng Kính, một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu năm 1949, khi chính quyền nhân dân thành phố Thiên Tân tuyên bố thành lập, ông đảm nhiệm chức thị trưởng Thiên Tân kiêm bí thư thị ủy Thiên Tân. Năm 1988, Du Đồng là em ruột Du Khải Uy lúc đó ở vào tuổi cổ lai hy, đã nói rất rõ ràng, rành mạch về anh bà. Du gia là họ tộc rất có danh vọng, nguyên quán ở huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, cùng quê với Lỗ Tấn. Ông nội Du Minh Chấn là người có tiếng tăm trong giới thơ, giới giáo dục, giới chính trị. Thời chiến tranh Trung Nhật năm Giáp Ngọ, từng hiệp trợ Đường Cảnh Tùng cố thủ Đài Loan. Ông từng làm hiệu trưởng ở trường Hải quân Giang Nam ở Nam Kinh. Năm 1898, Lỗ Tấn lúc đó 18 tuổi, vào học ở trường này, trở thành học trò của Du Minh Chấn. Trong nhật ký Lỗ Tấn có nhiều chỗ nói đến Du Minh Chấn. Bà vợ của Du Minh Chấn cũng là con nhà gia thế. Nhiều học trò của Du Minh Chấn trở thành bậc danh lưu. Trong đó có một người làm quan to đã mua một tòa lầu ở Hàng Châu tặng ông. Tòa nhà đó được gọi là Du Trang. Ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Du gia đều có tài sản, nhà đất. Trong ba anh em Du Minh Chấn, ông là trưởng, con trai cả của người em út tên là Du Đại Duy, chuyên gia đạn đạo. Về sau làm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Giao thông trong chính phủ Tưởng Giới Thạch. Con gái Tưởng Kinh Quốc là Tưởng Hiếu Trương, lấy con trai của Du Đại Duy. Con trai cả của Du Minh Chấn là Du Đại Thuần, cha của Du Khải Uy. Vậy là Du Đại Duy là chú của Du Khải Uy, một người là quan to của chính phủ Quốc dân Đảng, một người là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Du Đại Thuần từng du học ở Nhật Bản, ở Đức, sau về nước làm ở Bộ Đường Sắt, vợ là Kha Cát Quần, sinh được 4 trai 2 gái. Tính cách mỗi người một khác, nghề nghiệp không giống nhau, đường đời cũng mỗi người một nẻo. Du Khải Uy là người con trai thứ ba. Trong anh chị em, duy nhất một mình anh gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham gia hoạt động chính trị. Chị lớn là Du Sách, sinh ở Nhật, yêu thích văn nghệ và trở thành diễn viên. Cha bà cho rằng con nhà gia thế, đi làm con hát rất xấu mặt nên nhất định đòi đăng báo từ con. Về sau, Du Sách diễn vai chính trong Salome và Carmen. Các báo ở Thượng Hải đều đăng ảnh, đưa tin, được xã hội tôn trọng. Rất nhiều bạn hữu ca ngợi thành công của Du Sách trước mặt cha bà, nên cuối cùng Du Đại Thuần đành chịu vậy. Theo hồi ức của Du Đồng, anh ba Hoàng Kính, tên sau này của Khải Uy, từ nhỏ đã không giống ai, anh không có dáng cậu ấm mà thường gần gũi trò chuyện với người làm, người phụ xe trong nhà. Lúc đó có một người tên là Tiêu Đình chuyên môn hầu hạ cậu ấm ba, được cậu đối đãi như người thân trong gia đình. Sau khi cậu ấm ba đi học đại học, mỗi kỳ nghỉ hè, vừa về đến nhà là kẻ ăn người ở rất vui mừng. Du gia ở Bắc Kinh có một biệt thự sang trọng, có cây ăn quả. Kỳ nghỉ hè, Hoàng Kính mặc bộ đoạn trắng, đội mũ trắng, về nhà ở mấy ngày rồi lại đi. Trong nhà không ai biết Hoàng Kính đã tham gia Đảng Cộng sản. Sau này mẹ Hoàng Kính đi chơi, nghe nói Hoàng Kính là Cộng sản, bà kinh sợ vô cùng. Thực ra, Hoàng Kính vào Đảng Cộng sản trước hết là chịu ảnh hưởng của chị lớn Du Sách. Tuy Du Sách không phải là đảng viên Cộng sản, nhưng Hoàng Kính và chị đều tham gia Nam Quốc xã. Ở Nam Quốc xã, Hoàng Kính chịu ảnh hưởng của những đảng viên hoạt động bí mật, tham gia giải truyền đơn cách mạng, rồi dần dần tư tưởng cậu ấm này khuynh tả. Mùa đông năm 1930, do có anh rể Triệu Thái Mâu và chị lớn Du Sách ở Thanh Đảo, Hoàng Kính đến Đại học Thanh Đảo xin học dự thính. Năm sau, Hoàng Kính chính thức là sinh viên khoa vật lý của Đại học Thanh Đảo. Ở Đại học Thanh Đảo, Hoàng Kính ở cùng phòng với Hoàng Lâm, bí thư chi bộ bí mật của Đảng ở Thanh Đảo. Tuy Hoàng Lâm biết tư tưởng Hoàng Kính khuynh tả, nhưng chưa phát triển anh vào Đảng ngay vì bối cảnh gia đình Hoàng Kính rất phức tạp, cần khảo sát thêm. Khi Giang Thanh lần đầu tiên quen biết Hoàng Kính, anh vẫn chưa phải là đảng viên Cộng sản. Ngày 18 tháng 9 năm 1931, đội quân Quan Đông của Nhật Bản đột nhiên pháo kích vào doanh trại quân Trung Quốc ở Thẩm Dương và chỉ trong mấy ngày sau đó chiếm đóng 3 tỉnh miền Đông Bắc Trung Quốc. Khắp nơi trên đất nước Trung Quốc dấy lên làn sóng phản đối Nhật Bản xâm lược, phản đối chủ nghĩa bất đề kháng của Tưởng Giới Thạch. Giang Thanh và Hoàng Kính đều gia nhập phong trào sinh viên. Giang Thanh tự thuật, tôi bị phong trào sinh viên Thanh Đảo tình nguyện lôi cuốn nên đã nói với giáo sư Triệu Thái Mâu, tôi muốn tham gia tình nguyện. Ông lập tức hỏi lại, cô cũng đòi đi làm loạn. Ngay lúc đó, tôi không biết trả lời ông như thế nào, đành quay người đi, biết ông rất không bằng lòng tôi. Cuối cùng, tôi biết rõ ý kiến của ông là sai, bèn quyết định tham gia Liên minh diễn viên cánh tả. Hoàng Kính trở thành một phần tử năng nổ, tích cực trong phong trào sinh viên. Anh lãnh đạo sinh viên Thanh Đảo bãi khóa, đánh chiếm xe lửa, tình nguyện đi Nam Kinh, nêu thỉnh nguyện với chính phủ Quốc dân Đảng. Qua khảo sát thực tế lần này, chi bộ bí mật của Đảng ở Thanh Đảo quyết định phê chuẩn Hoàng Kính tham gia Đảng Cộng sản, tổ chức bí mật lễ kết nạp Đảng cho anh. Việc Hoàng Kính gia nhập Đảng cũng lập tức ảnh hưởng đến Giang Thanh, tư tưởng của Giang Thanh cũng dần dần tiến bộ. Lúc đó Giang Thanh và Hoàng Kính từ yêu nhau đã bắt đầu chung sống với nhau. Người chồng nhỏ nhất của Giang Thanh. Trước đó, Giang Thanh đã từng có một cuộc hôn nhân. Từ chú Thành nhớ lại, khoảng năm 1928, lúc đó tôi bắt đầu đi vào nghề làm báo. Có một đoàn kinh kịch Sơn Đông đến Bắc Bình, tên gọi Bắc Kinh lúc bấy giờ, diễn xuất. Vai diễn chính là Vương Bá Sinh, trưởng đoàn. Lý Vân Hạc lúc đó là một vai diễn nhỏ mới được bồi dưỡng, nên sau khi đoàn trở về Tế Nam, không bao lâu do một sự môi giới đã kết hôn với một chàng trai nhỏ tuổi hơn. Sau đó, vì chê người chồng nhỏ quá, ư quê mùa, có lẽ lúc đó tự cho rằng trên sông có đỉnh Thanh, sợ mãi mãi bị lu mờ trong mây trắng. Cuối cùng, người con gái ấy trốn khỏi gia đình, lén tìm đến Thanh Đảo nhờ giáo sư Triệu giúp đỡ. Tất nhiên, học lực của Giang Thanh không đủ để học lên đại học. Giáo sư Triệu không có cách nào khác là sắp xếp cho làm nhân viên ở thư viện. Không bao lâu, Lý đã cùng với Hoàng Kính, cháu của giáo sư Triệu Thái Mâu, giáo sư hiệu trưởng Đại học Thanh Đảo, yêu nhau, rồi chính thức tuyên bố sống chung. Còn người chồng nhỏ của Giang Thanh rốt cuộc là ai, từ chú Thành không nói đến. Trong Giang Thanh chính truyện của một tác giả người Mỹ, theo hồi ức của Vương Đình Thụ, đồng học cũ của Giang Thanh có kể lại như sau. Giang Thanh về đến Tế Nam, không ai đề xuất giao cho công tác, cô ta cũng không có một gia đình ấm cúng để có thể về. Cô ta biết rõ, mình bị thiếu giáo dục bậc cao đẳng và thiếu một lý lịch gia đình tin cậy đã gây trở ngại lớn trong cuộc đời. Cô ta nhận ra chỉ có dựa vào tài năng, cá tính của mình hoặc những gì mình âm mưu giành được mới có thể là của mình. Có một thanh niên họ Phí là học sinh tốt nghiệp trung học, yêu thích kinh kịch và kịch địa phương. Anh ta đến đoàn chuyên nghiệp nghệ thuật xem diễn vở Thảm sự trên hồ. Vừa khéo, tối đó Vân Hạc lên sân khấu. Phí Quân, con trai một thương nhân ở Tế Nam, bị phong độ và diện mạo của Vân Hạc làm say như điếu đổ. Phí Quân là người hiếu thuận, thật thà, lớn hơn Vân Hạc mấy tuổi, người đẹp dáng. Vân Hạc mừng ra mặt, mỗi lần cô ta ra sân khấu, làm cho một người trong đông đảo người xem bị hút hồn. Vân Hạc và Phí Quân đã gặp nhau mấy lần. Đoàn nghệ thuật đóng cửa, Vân Hạc không có việc làm. Cuối năm 1930, Vân Hạc và Phí Quân kết hôn. Theo phong tục, Vân Hạc đến ở trong nhà thương nhân họ Phí làm con dâu, bị câu thúc mọi bề. Cuộc nhân duyên này chỉ được mấy tháng, mấy tuần lễ cuối cùng trong nhà luôn xảy ra chuyện cãi cọ, ầm ĩ không yên. Mọi người nhàn đạp dị nghị, nói Vân Hạc lười biếng, ngủ cho đến 10 giờ sáng mới dậy, như bà lớn, kêu người bưng trà lên phòng, tựa hồ chỉ biết ngồi một chỗ. Mọi người còn chỉ trích Vân Hạc đối với mẹ Phí Quân thiếu lễ giáo, không quen sự câu thúc của gia quy, toàn bỏ nhà đi tụ tập đàn đúm hoặc tìm vài ba người bạn đến vui chơi. Cô ta không hiểu được rằng mình đã không còn là người của sân khấu mà đang ở vào địa vị cô dâu mới, xếp vào hàng thấp nhất của gia đình họ Phí. Cuộc hôn nhân này của Giang Thanh tan vỡ, cô ta rời Tế Nam đi Thanh Đảo. Giang Thanh gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giang Thanh và Hoàng Kính tâm đầu ý hợp. Tuy Hoàng Kính học vật lý nhưng lại yêu thích văn nghệ, từng làm diễn viên ở Nam Quốc xã. Ở Thanh Đảo, anh đã tổ chức Hải Đảo Kịch xã, Giang Thanh cũng tham gia. Giang Thanh và Hoàng Kính sống chung không có giấy giá thú, cũng không có lễ cưới. Một mặt, do hai bên đều là nhân vật thuộc trào lưu mới nên không công nệ lễ nghi. Mặt khác, do Du Gia là danh gia vọng tộc, chọn dâu chọn rể tất phải môn đăng hộ đối. Giang Thanh xuất thân tầng lớp dưới, việc hôn nhân như vậy khó được nhà họ Du chấp nhận. Giang Thanh từng nhắc đến hoàn cảnh lúc bấy giờ, đời sống rất khó khăn. Mỗi tháng tôi cầm trong tay 30 đồng tiền sinh hoạt phí, 10 đồng gửi về cho mẹ, còn lại 20 đồng không đủ cho tôi chi tiêu vì ở Thanh Đảo giá cả đắt đỏ. Hoạt động của Đảng Cộng sản ở Đại học Thanh Đảo bị Cục Cảnh sát Quốc dân Đảng theo dõi sát sao. Đầu năm 1932, bí thư chi bộ Đảng hoạt động bí mật ở Đại học Thanh Đảo là Vương Đào, là đối tượng bị mật thám theo dõi để truy bắt. Ta hãy trốn đi Thượng Hải, gia đình tôi ở Thượng Hải, Hoàng Kính nói với Vương Đào. Sau đó Hoàng Kính bí mật đi Thượng Hải, sắp xếp nơi ăn trốn ở cho Vương Đào. Xong anh quay trở lại Thanh Đảo. Hoàng Kính thế chân vào vị trí Vương Đào đang bị khuyết, đảm nhiệm chức bí thư chi bộ bí mật của Đại học Thanh Đảo. Anh là người cháu của giáo sư Triệu Bình Ân, sẽ không ai hoài nghi anh là đảng viên Cộng sản. Ít lâu sau, Hoàng Kính đảm nhiệm trưởng ban tuyên truyền của thị ủy Đảng Cộng sản ở Thanh Đảo. Được Hoàng Kính giới thiệu, tháng 2 năm 1933, Giang Thanh gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tháng 7 cùng năm, một sự việc đột ngột xảy ra khiến Giang Thanh hốt hoảng trốn chạy, chỉ xách theo chiếc vali da nhỏ đi Thượng Hải, mất liên lạc với tổ chức đảng. Đó là việc Hoàng Kính bị mật thám bắt bỏ tù. Chương 2. Lần đầu tiên đến Thượng Hải, ở nhờ nhà Điền Hán. Lên vội con tàu biển xuôi nam qua vịnh Giao Châu, tiến dần đến Thượng Hải. Lần đầu tiên ngồi tàu biển, Giang Thanh không còn hào hứng để thưởng thức cảnh sắc biển khơi. Cô ta bị sóng biển dập dềnh, làm đầu óc quay cuồng, nôn mửa. Một học sinh họ Vương ở trường nghệ thuật chuyên nghiệp Tế Nam muốn giúp đỡ, nhưng xem ra không có ý tốt, Giang Thanh đã khước từ. May mắn lúc tàu cập bến sông Hoàng Phố, Giang Thanh gặp được một thanh niên 28 tuổi đến đón. Người này tên là Sử Đông Sơn, người Chiết Giang. Do hoàn cảnh bần hàn, lúc 17 tuổi, Sử đến Trương Gia Khẩu làm báo vụ viên ở Cục Điện Báo. Từ năm 19 tuổi, anh chuyên đi vẽ phông cho công ty sân khấu điện ảnh Thượng Hải, bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Năm 1925, lúc Sử 23 tuổi, anh tham gia cuộc thi Trinh Văn và đã trúng tuyển với kịch bản điện ảnh Liễu Như. Ít lâu sau làm đạo diễn, sau này Sử Đông Sơn trở thành đạo diễn nổi tiếng trong giới điện ảnh Trung Quốc. Đặc biệt, năm 1946 đã đạo diễn phim 8.000 dặm đường, mây và trăng, có tiếng vang toàn quốc. Sử Đông Sơn nhận lệnh của Liên minh kịch gia cánh tả ra đón thành viên của hải đạo kịch xã của Thanh Đảo. Lúc đã ngồi lên xe ô tô con do Sử Đông Sơn gọi đến, Giang Thanh mới sực nhớ ra đã bỏ quên sách hành lý trên tàu. Đáng lẽ, Giang Thanh có thể đến ở trong dinh thự họ Du ở Thượng Hải, nhưng vì nhà họ Du không thừa nhận người con dâu không có cưới xin chính thức này, nên Giang Thanh phải đi ở nhờ nhà Ngụy Hạc Linh và xin được bái kiến Điền Hán. Với Giang Thanh, tiếng tăm của Điền Hán đã từ lâu vang dội như sấm. Điền Hán là người sáng lập Nam Quốc Xã, rất quen biết với Du Sách, Hoàng Kính và các giáo sư của Giang Thanh như Vương Bá Sinh, Ngô Thụy Yến. Ông chính là soạn giả vở Thảm Sự Trên Hồ mà Giang Thanh đã tham gia diễn xuất. Điền Hán gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1932, đảm nhiệm chức Ủy viên Ban Văn nghệ của Trung ương Đảng. Ông tham gia xây dựng Trung Quốc Tự do Đại Đồng minh, Liên minh Tác gia Cánh tả Trung Quốc, gọi tắt là Liên tả, Liên minh Kịch gia Cánh tả, Liên kịch, đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ Liên tả, Bí thư Đảng đoàn Liên kịch. Khi Giang Thanh đến nhà Điền Hán, Liêu Mạt Sa đang ở đó. Liêu Mạt Sa tức là Liêu Gia Quyền, người Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đồng hương với Điền Hán, từng học ở trường sư phạm Trường Sa do Từ Đặc Lập làm hiệu trưởng. Ông tham gia Đảng Cộng sản tháng 5 năm 1930, lúc đó đang làm công tác bí mật ở Thượng Hải. Trong cách mạng văn hóa, Liêu Mạt Sa là một trong thôn ba nhà bị Giang Thanh trừng phạt. Chuyện đó sẽ nói sau. Ở nhà Điền Hán ít ngày, Điền Hán giao cho em trai là Điền Nguyên chăm lo cho Giang Thanh. Điền Nguyên đề nghị với Điền Hán cho Giang Thanh đi làm ở trường dạy nghề thần canh. Giang Thanh đồng ý. Điền Nguyên đưa Giang Thanh đến một thị trấn nhỏ ngoại ô phía tây Thượng Hải, giới thiệu Giang Thanh với người phụ trách trường là bà Từ Minh Thanh. Từ Minh Thanh nhận Giang Thanh vào làm giáo viên. Hoàng Kính đến Thượng Hải tìm Giang Thanh. Mùa đông năm 1933, bỗng nhiên có một thanh niên mặc áo khoác lông đến trường thần canh nói tìm giáo sư Lý. Đây là lần đầu tiên Từ Minh Thanh gặp Hoàng Kính. Giang Thanh trông thấy Hoàng Kính mừng đến rơi nước mắt. Sau khi bị bắt ở Thanh Đảo, Hoàng Kính được cha là Du Đại Thuần đi gặp các nhân vật cao cấp của Quốc dân Đảng để lo lót, nên cuối cùng anh được cứu thoát. Lấy cớ dưỡng bệnh, Hoàng Kính rời Thanh Đảo, là nơi rất khó tiến hành hoạt động cách mạng, đến Thượng Hải. Lúc đó, hai người mẹ của Hoàng Kính đều đang ở Thượng Hải. Anh ở với mẹ đẻ của mình trong chùa Tĩnh An, kề sát đường Hợp Đồng, nay là đường Đồng Nhân. Qua chị là Du Sách, anh được biết Giang Thanh đang ở Thượng Hải, nên anh liền đi Thượng Hải tìm Giang Thanh. Nhờ vậy, Giang Thanh thoát khỏi cảnh cô đơn, buồn khổ. Thực ra, biệt thự nhà họ Du trên đường Hợp Đồng vừa đẹp vừa thoáng rộng, đáng lẽ có thể dành một gian cho Hoàng Kính và Giang Thanh về ở. Nhưng mẹ đẻ của Hoàng Kính không thừa nhận cuộc hôn nhân này. Trong khi đó, quan hệ của Hoàng Kính và bà mẹ lớn, vợ cả Du Đại Thuần cũng không hợp, cho nên hai người không thể tìm được chỗ đặt chân ở nhà Hoàng Kính. Hoàng Kính cầu cứu bà Từ Minh Thanh, trường thần canh đang lúc gặp khó khăn, đâu có chỗ cho Hoàng Kính và Giang Thanh ở. Đầu tiên, Từ Minh Thanh đề nghị một giáo sư nhường phòng cho Hoàng Kính và Giang Thanh ở tạm mấy ngày. Sau đó, Hoàng Kính thuê một gian nhà nhỏ cạnh chùa Tĩnh An, cùng Giang Thanh dọn sang ở đó, cũng tạm coi là có chỗ, họ lại bắt đầu chung sống với nhau. Sau khi Giang Thanh vào dạy ở trường thần canh, biết Từ Minh Thanh là đảng viên hoạt động bí mật, bèn đưa Hoàng Kính đến gặp Từ Minh Thanh, hy vọng nối lại quan hệ với tổ chức. Hoàng Kính nói chuyện với Từ Minh Thanh việc anh vào đảng ở Thanh Đảo, nhưng anh không thể xuất trình bất cứ giấy chứng minh nào của tổ chức đảng. Từ Minh Thanh lập tức phản ánh tình hình của Hoàng Kính với khu ủy. Trước vấn đề này, thái độ của khu ủy rất thận trọng. Từ Minh Thanh bắt đầu giao việc cho Hoàng Kính, đại loại như giải truyền đơn, dán biểu ngữ. Hoàng Kính làm việc rất tích cực. Sau này khi đã rất quen thuộc với Từ Minh Thanh, anh thường gọi là A Từ. Ngày 28 tháng 1 năm 1934, ở Thượng Hải bùng nổ cuộc tuần hành thị uy kỷ niệm 2 năm ngày kháng chiến 28 tháng 1, phản đối Nhật chiếm 3 tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc. Hoàng Kính và Giang Thanh đều tham gia. Trên đường tuần hành, Vương To Con bị bắt. Vương To Con là công nhân, người cao lớn, mọi người đều gọi anh là Vương To Con. Anh vừa ra khỏi nhà tù Long Hoa ít ngày, quần áo mặc trên người rách bươm, cảnh sát đã bắt anh ta. Hôm đó, Từ Minh Thanh không tham gia tuần hành, nhưng vì trong trường có người dán biểu ngữ ở cổng ra vào, nên cảnh sát đã gọi người phụ trách trường là Từ Minh Thanh đến ti cảnh sát. Sự việc này đã bộc lộ mặt tiến bộ của trường thần canh. Vương To Con, nguyên là người của trường, đã nhắn người về nói rằng cảnh sát đang chú ý vào Giang Thanh. Từ Minh Thanh vội vàng báo cho Giang Thanh biết và bảo Giang Thanh tạm thời không nên đến trường nữa. Hoàng Kính hiểu rằng lại một lần nữa anh đứng trước nguy cơ bị bắt. Hơn nữa ở Thượng Hải cũng không có cách nào nối lại liên hệ với tổ chức, nên đã quyết định cùng Giang Thanh cấp tốc rời khỏi Thượng Hải. Hoàng Kính đưa Giang Thanh trốn đi Bắc Bình. Giang Thanh ngẫu nhiên bị bắt. Hoàng Kính và Giang Thanh đến Bắc Bình. Anh học dự thính môn số học ở Đại học Bắc Kinh và môn tư bản luận ở Đại học Trung Quốc. Người giảng tư bản luận vẫn là giáo sư Lý Đạt, đại biểu Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ nhất. Từ năm 1923, Lý Đạt thoát ly Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng vẫn ra sức nghiên cứu và dạy lý luận chủ nghĩa Mác. Tháng 12 năm 1949, được Trung ương Đảng phê chuẩn, ông lại gia nhập Đảng. Cùng với Hoàng Kính, Giang Thanh cũng đi học dự thính, nghe Lý Đạt giảng bài. Sau đó mấy tháng, khoảng tháng 6 năm 1934, Từ Minh Thanh nghe nói bà Lý từ Bắc Kinh về Thượng Hải. Bà biết bà Lý chính là Giang Thanh, lúc đó dùng tên Lý Vân Hạc, mọi người đều gọi là bà Lý. Vì sao Giang Thanh trở về Thượng Hải? Nguyên do là sau khi theo Hoàng Kính đi Bắc Bình, Giang Thanh vẫn bị cha mẹ bên nhà họ Du phản đối, không trợ giúp gì về kinh tế. Hoàng Kính chỉ có thể xin được một số tiền ít ỏi ở người chị Du Sách. Giang Thanh ở Bắc Bình không thể duy trì cuộc sống, cho nên đã một mình trở về Thượng Hải. Giang Thanh đến trường thần canh mới biết bà Từ Minh Thanh không còn ở đấy nữa. Nhờ sự giúp đỡ của phòng lao công của Tổ chức Thanh niên Cơ đốc giáo Thượng Hải, Giang Thanh được vào làm giáo viên trường nữ công buổi tối trên đường Tiểu Sa Độ, nay là đường Tây Khang, ở phía tây bắc Thượng Hải, rất gần chùa Tịnh An. Giang Thanh ở đó dạy nữ công nhân hát, diễn kịch, học chữ. Sau đó Giang Thanh cũng đi phố Đông, lại làm giáo viên trường nữ công buổi tối do Từ Minh Thanh chủ trì. Cô ta dạy nhạc, diễn kịch và đổi tên là Trương Thục Trinh, nhưng chẳng bao lâu thì bị bắt. Theo Từ Minh Thanh kể lại thì Giang Thanh bị bắt lúc đến gặp A Lạc. Quả đất tròn mà. Một hôm Giang Thanh đang đi trên đường phố Thượng Hải, bỗng gặp một khuôn mặt quen thuộc khiến cô ta ngạc nhiên đến ngây người ra. Người đó cũng nhận ra Giang Thanh, mừng hết chỗ nói. Trên đất Thượng Hải rộng lớn như thế mà người thanh niên này ngẫu nhiên mặt đối mặt với Giang Thanh, thực là ông trời khéo bố trí. Người này tên gọi là Lạc Nhược, mọi người thường gọi là A Lạc. Anh là đảng viên hoạt động bí mật ở Thanh Đảo, trước đây cùng hoạt động với Giang Thanh. Lúc Hoàng Kính bị bắt, chính A Lạc đã đưa Giang Thanh lên tàu trốn đi Thượng Hải. Tha hương gặp cố chi, Giang Thanh thân cô thế cô, lưu lạc ở Thượng Hải. Gặp A Lạc khiến cô ta mừng khôn xiết. Giang Thanh và A Lạc tìm một nơi yên tĩnh, nói chuyện tỉ mỉ. Lúc đó, A Lạc làm giao liên của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, công tác ở Thượng Hải. Danh chính ngôn thuận là nhân viên giao nhận của bưu cục. A Lạc sở trường kéo đàn nguyệt, do đó Giang Thanh muốn cùng anh tấu. Giang Thanh hát kịch, A Lạc kéo đàn, giữa hai người có sự trao đổi qua lại. Cuối tháng 11 năm 1934, A Lạc hẹn gặp Giang Thanh ở công viên Đào Bái. Lúc đó ngay A Lạc cũng không biết anh đang bị đặc vụ Quốc dân đảng theo dõi. Công viên Đào Bái sau này đổi tên là công viên Trung Sơn. Lúc đó công viên có hai cổng, trong đó có một cổng thông với khu Tô Giới Anh. Khi A Lạc gặp Giang Thanh, anh phát hiện có người theo dõi, biết tình huống xấu nên đã lập tức chia tay Giang Thanh. A Lạc nắm chắc thông thổ ở đây, nhanh như cắt chạy băng ra cổng thông với khu Tô Giới Anh trốn đi, thành ra A Lạc không bị bắt. Giang Thanh thấy A Lạc chạy ra phía cổng lớn cũng chạy theo, kết quả bị đặc vụ bắt được. Cô ta bị giam ở sở tạm giam của Cục Công an Thượng Hải. Bọn đặc vụ đáng lẽ bắt A Lạc nhưng lại bắt phải Giang Thanh, trong khi chúng tuyệt không hay biết gì về tình hình chính trị của Giang Thanh. Ở sở tạm giam, Giang Thanh gặp một phụ nữ cũng là đoàn viên thanh niên cộng sản của trường nữ công buổi tối Tiểu Sa Độ. Người này được tha sau khi Giang Thanh bị giam khoảng 10 ngày. Giang Thanh nhờ người này nói với Trung Thiệu Cầm là cán sự Tổng bộ Lao công biết. Trung lập tức báo tin cho Từ Minh Thanh, bà Lý đã bị bắt. Biết tin Giang Thanh bị bắt, Liên Hiệp giáo viên tìm cách bảo lãnh cho Giang Thanh. Ủy viên thường vụ Liên Hiệp là Tôn Đạt Sinh mời luật sư đến sở tạm giam tìm hiểu xem Giang Thanh có đích thực ở đó không, sau mới lấy danh nghĩa tổ chức đi bảo lãnh cho Giang Thanh về. Ít hôm sau, Từ Minh Thanh nhận được một lá thư, vừa xem biết ngay là thư của Hoàng Kính. Hoàng Kính cho biết ở Bắc Bình anh không thể đứng chân được nên lại trở về Thượng Hải. Lần này Hoàng Kính ở nhà mẹ cả. Trong thư, Hoàng Kính ghi địa chỉ nhà mẹ cả, mong gặp Từ Minh Thanh. Được tổ chức đồng ý, Từ Minh Thanh đi gặp Hoàng Kính. Bà nhớ lại, nhà bà mẹ cả của Hoàng Kính không sang trọng lắm, nhưng cũng vào loại khá. Giang Thanh bị giam hơn một tháng, được thả về, không có chỗ trú chân, đành phải cầu cứu đến người mẹ cả của Hoàng Kính. Lúc đó, Hoàng Kính và Giang Thanh tạm thời ở nhờ nhà mẹ cả. Từ Minh Thanh đi thăm Giang Thanh, cô ta đang sốt, hơi bị thần kinh, sắc mặt nhợt nhạt. Vì là trong diện bảo lãnh nên cô ta định kỳ đến trình diện với Cục Công an ở Thượng Hải. Chính vào lúc đó, Từ Minh Thanh nhận được điện báo của gia đình nói mẹ ốm nặng. Từ Minh Thanh báo cáo với tổ chức xin về quê thăm mẹ. Tổ chức nói cô hãy đưa Lý Vân Hạc cùng đi để cô ta lánh mặt một dạo. Đang phân vân không biết Giang Thanh có bằng lòng đi hay không, không ngờ Từ Minh Thanh vừa nói ra, Giang Thanh đã lập tức đồng ý. Giang Thanh đang ở nhà mẹ cả không dễ dàng gì, chỉ mong có dịp thoát thân. Hoàng Kính cũng đồng ý ngay. Anh cảm thấy đây là cách tốt nhất để giải quyết khó khăn trước mắt. Ngay hôm sau, Từ Minh Thanh mua 2 vé tàu cùng Giang Thanh rời khỏi Thượng Hải. Hoàng Kính tiễn 2 người lên tàu. Những ngày trốn trong núi. Từ Minh Thanh quê ở huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang. Đó là một xóm nhỏ cách huyện lỵ mấy chục cây số, chỉ có vài chục hộ dân cư. Những căn nhà nhỏ nằm rải rác dưới chân núi. Hiện nơi đây trở thành đập nước Ngưu Đầu. Từ Thượng Hải tiêu hơn 20 đồng tiền lộ phí, Từ Minh Thanh về đến quê nhà, thôn nhỏ Giang Nam, Sơn Thanh Thủy Tú, như lạc vào cảnh tiên. Giang Thanh đang bị thần kinh căng thẳng, đã dần dần thư giãn trở lại. Người ở đây hầu hết mang họ Từ. Người nông dân phương Nam thấy một cô gái phương Bắc nói quốc ngữ âm phổ thông rất chuẩn nên rất quý trọng. Từ Minh Thanh nói Giang Thanh là bạn học của mình nên được mọi người đối đãi thân tình. Cha của Từ Minh Thanh làm nghề thuốc đông y, gia đình chỉ có mấy mẫu ruộng bạc màu, mấy gian nhà nhỏ. Bà mẹ lúc này đang bị bệnh thương hàn nhưng tinh thần vẫn sáng suốt. Từ Minh Thanh cùng ở với Giang Thanh trong một gian nhà, ở đây rõ ràng là cái hòm thư bảo hiểm. Hoàng Kính viết thư về ngay, qua thư được biết anh đã rời Thượng Hải để đi Bắc Bình, vẫn theo học dự thính môn số học ở Đại học Bắc Kinh. Ở nhà Từ Minh Thanh được hơn 2 tháng, Giang Thanh có ý định rời Lâm Hải đi Bắc Bình tìm Hoàng Kính. Cô ta muốn Từ Minh Thanh cũng cùng đi Thượng Hải, nhưng Từ Minh Thanh vì sức khỏe của bà mẹ chưa hoàn toàn hồi phục, lại sắp Tết Nguyên đán nên muốn ở nhà thêm ít ngày. Giang Thanh đành đơn độc một mình rời Lâm Hải. Cô ta không có tiền đi đường, Hoàng Kính cũng không gửi tiền đến. Từ Minh Thanh đã lấy tiền của mình đưa cho Giang Thanh và tiễn Giang Thanh đến tận bến ô tô Lâm Hải. Sau khi tới Bắc Bình, Giang Thanh gửi thư cho Từ Minh Thanh và cho biết địa chỉ của cô ta ở Bắc Bình. Một tháng sau đó, Từ Minh Thanh thấy sức khỏe bà mẹ đã phục hồi mới rời Lâm Hải đi Thượng Hải. Chương 3: Minh tinh điện ảnh Con đường sinh nhai, đổi tên Lam Bình, chủ diễn Nara. Một thành viên của liên đoàn kịch qua Từ Minh Thanh biết địa chỉ của Giang Thanh ở Bắc Bình, đã viết thư cho Giang Thanh, do đó đã thôi thúc Giang Thanh lần thứ 3 đến Thượng Hải. Lần này đến Thượng Hải, Giang Thanh hoàn toàn không giống như 2 lần trước. Cô ta lấy nghệ danh là Lam Bình, nhập vào giới kịch nói, giới điện ảnh, trở thành một ngôi sao. Cô ta đã gặp một cơ hội tuyệt vời. Hiệp hội nghệ sĩ sân khấu nghiệp sư Thượng Hải đang chuẩn bị dựng vở kịch nổi tiếng Nara của nhà viết kịch Na Uy Henrik Ibsen thế kỷ 19 mời Giang Thanh tham gia diễn xuất. Hiệp hội là một tập hợp những nhà văn hóa cánh tả nhiệt tâm được thành lập dưới sự lãnh đạo của tổ chức bí mật Đảng Cộng sản. Những năm tháng đó, không có tiền, không làm nên chuyện, họ phải mời Trương Thiên Côn đầu tư mới triển khai được. Đầu tiên, Trương Thiên Côn dựa vào Hoàng Sở Cửu, một nhà đầu cơ ở Thượng Hải, khởi nghiệp từ nghề quảng cáo thuốc lá, rồi từ đó làm ăn lớn. Sau đó, họ tôn Hoàng Kim Vinh là người cầm đầu bọn lưu manh ở Thượng Hải làm thầy, trở thành người kinh doanh sân khấu và đại thế giới Thượng Hải, trở thành ông chủ hậu đài của hiệp hội. Trong hiệp hội có 2 người quen cũ của Giang Thanh, một người là diễn viên, một người là đạo diễn. Do đó, hiệp hội nhanh chóng có thư mời Giang Thanh. Giang Thanh không ngờ dàn diễn viên Nara rất mạnh, khiến cho cô ta cảm thấy lo lắng. Cũng bắt đầu từ đó, cô ta lấy nghệ danh là Lam Bình. Nghe nói vì bình thường cô ta rất thích mặc quần áo màu xanh lam, lại từ Bắc Bình đến nên lấy tên ghép hai chữ Lam Bình. Có người nói Bình có nghĩa là quả táo, Lam Bình là quả táo màu xanh. Cô ta cảm thấy cái tên Lam Bình mới lạ nên rất thích. Người ta còn gọi cô ta là Lam Tiểu Thư, A Lam, A Bình. Vai diễn đầu tiên. Trên cổng Đại Hí Viện Kim Thành, Thượng Hải treo bức quảng cáo lớn cho vở kịch nói Nara có dòng chữ Triệu Đan, Lam Bình sắm vai chính. Lúc đó, Triệu Đan đã là diễn viên có tên tuổi ở Thượng Hải, còn Lam Bình là cái tên đầu tiên xuất hiện, nhưng được đặt ngang hàng với Triệu Đan nên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngày 27 tháng 6 năm 1935, khi màn đêm bao trùm lên thành phố, rạp hát Kim Thành trở nên náo nhiệt lạ thường. Nara buổi đầu công diễn ở đây. Diễn viên đẹp người người, kỹ thuật diễn xuất hết ý, buổi biểu diễn đại quy mô. Ở Thượng Hải lúc đó, kịch nói chiếm lĩnh sân khấu, việc công diễn Nara trở thành một sự kiện, một điểm nóng thời sự. Rạp Kim Thành không còn chỗ trống, công diễn liên tục một tuần lễ, buổi nào cũng chật ních người xem, Lỗ Tấn cũng đi xem Nara. Các báo ở Thượng Hải sôi nổi đưa tin về công diễn Nara. Tên Lam Bình được in chữ to trên nhiều tờ báo, bay đến khắp mọi nhà. Tờ Thời sự Tân Báo rất có ảnh hưởng ở Thượng Hải đã ra số đặc biệt Tân Thượng Hải Nara, trang đầu là bức ảnh lớn của Lam Bình trong vai diễn Nara. Thần báo của Thượng Hải ra ngày 2 tháng 7 năm 1935 đăng bài Xem diễn Nara của Tô Linh đã bình luận về kỹ thuật diễn xuất của Triệu Đan và Lam Bình. Tôi muốn nói về một phát hiện mới của tôi, Lam Bình trong vai Nara. Tôi kinh ngạc về nghệ thuật biểu diễn và lời thoại của cô ta. Tôi chưa từng thấy một diễn viên thứ hai nào có lời thoại truyền cảm đến như thế. Từ đầu đến cuối, lời thoại nào cũng cực kỳ. Chỉ có khuyết điểm rất nhỏ là có lúc bước đi hơi nhanh, đáng lẽ lúc đó cần chậm rãi hơn, và có lúc nói hơi nhanh mà chưa biểu lộ tình cảm đầy đủ. Lam Bình 21 tuổi, phát nổ đầu đời vang lên đã thành công. Cô ta diễn thành công vai Nara, ngoài kỹ thuật diễn xuất ra còn có một điểm quan trọng là cô ta rất đồng cảm với Nara. Ngày 13 tháng 9 năm 1939, trong bài viết Tôi và Nara đăng trên Họa báo Nghệ thuật Trung Quốc, Giang Thanh viết: lần đầu đọc Nara, tôi vẫn là một đứa trẻ không biết trời cao bao nhiêu, đất cao bao nhiêu, nhưng vô hình chung, Nara đã trở thành một vị anh hùng trong trái tim tôi. Tôi nhiệt tình sùng bái Nara. Tôi muốn những người phụ nữ bị sử dụng làm trò chơi trên toàn thế giới đều biến thành Nara. Không lâu sau đó, tôi cũng thoát ly gia đình. Tuy hoàn cảnh ra đi không giống Nara, nhưng tôi muốn làm một người chân chính như Nara đã nói. Bước chân ra khỏi mái tranh nghèo, khởi đầu bước lên sàn diễn, Lam Bình chịu khó, dụng công, khắc khổ. Nara đã thành công, thậm chí có tờ báo gọi năm 1935 là năm Nara. Đương nhiên, đó là sự đánh giá từ góc độ lịch sử hí kịch Trung Quốc. Nhưng cuối cùng, sân khấu cũng có nhiều mặt hạn chế. Khán giả xem một buổi biểu diễn không quá mấy trăm người, cho dù mấy ngàn người, khó có thể nổi danh. Lam Bình muốn được nổi danh hơn nữa, cô ta nhằm vào điện ảnh vì màn bạc có số khán giả đông hơn nhiều so với kịch nói. Cô ta sẽ có thể nổi danh khắp bốn bể. Vào công ty ảnh nghiệp Điện Thông. Giới điện ảnh Thượng Hải nhìn bề ngoài toàn những nam thanh nữ tú hoạt động tấp nập, thực ra bên trong gió không yên, sóng không lặng. Hai đảng Quốc Cộng đang kịch liệt đấu tranh trong bóng tối. Tháng 3 năm 1933, Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập tiểu tổ điện ảnh có 5 người. Nhà biên kịch nổi tiếng Điền Hán tuy không gia nhập, nhưng ông tham gia viết kịch bản và hoạt động rất có hiệu quả trong giới điện ảnh. Lúc đó, Tưởng Giới Thạch đang chỉ huy đại quân mấy chục vạn người bao vây Hồng quân của Mao Trạch Đông và Chu Đức ở tỉnh Giang Tây. Không thể dung thứ những người làm công tác văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc thâm nhập vào giới điện ảnh Thượng Hải. Đối mặt với sự bao vây văn hóa nghiêm trọng, Điền Hán, Hạ Diễn không thể không rút chân ra khỏi các công ty điện ảnh Nghệ Hoa, Liên Hoa. Điền Hán bị Quốc dân đảng bắt giam. Lúc này Hạ Diễn đang ở tiểu tổ điện ảnh, phải đánh lạc hướng bằng cách để cho tiểu tổ điện ảnh hợp tác với công ty điện ảnh Điện Thông do một người anh em của Tư Đồ Huệ Mẫn, thành viên của tiểu tổ điện ảnh, thành lập năm 1933, đổi thành công ty ảnh nghiệp Điện Thông. Giới điện ảnh cánh tả ào ào chuyển sang công ty ảnh nghiệp Điện Thông, lập trận địa mới của điện ảnh cánh tả Thượng Hải. Tháng 12 năm 1934, Điện Thông cho ra đời bộ phim đầu tiên Đào Lý Kiếp, do Viên Mục biên kịch, Ứng Vân Vệ đạo diễn, Ngô Uy Vân quay phim. Sau khi phim được chiếu lên, đông đảo khán giả khen ngợi, làm cho Điện Thông đứng vững chân. Trong phim, Điền Hán viết lời, Nhiếp Nhĩ làm ca khúc, Tốt Nghiệp Ca một thời được lưu hành rộng rãi. Đầu năm 1935, công ty điện ảnh Điện Thông làm bộ phim thứ hai Phong Vân Nhi Nữ, câu chuyện điện ảnh do Điền Hán viết. Sau đó Điền Hán bị bắt, hạ diễn cải biên thành kịch bản phim. Bài ca chính trong phim là Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc do Điền Hán soạn lời, Nhiếp Nhĩ làm nhạc, được phổ biến rộng rãi trong toàn quốc, về sau trở thành quốc ca nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đúng vào lúc Phong Vân Nhi Nữ sắp hoàn thành, Lam Bình đến công ty ảnh nghiệp Điện Thông. Người giới thiệu Lam Bình vào Điện Thông chính là người thanh niên năm xưa đã ra đón Lý Vân Hạc lần đầu đến Thượng Hải, nay là đạo diễn Sử Đông Sơn. Lam Bình đến vào lúc Điện Thông đang chuẩn bị làm bộ phim thứ ba Thần Tự Do do Hạ Diễn biên kịch. Lam Bình cũng tham gia vào việc làm phim Thần Tự Do, đóng vai nữ binh Từ Nguyệt Anh. Hết chương 3, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 4 với nhan đề Cuộc Hôn Nhân Đử Nạp Lam Bình.